Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, kỳ phùng địch thủ. Hội tụ ở bàn thiên chi ma tử, tự này đạt hơn 4 vị, cầu tu tộc ma tử thiên câu, thiên lân bộ ma tử ngân lân, minh viêm ma ma tử quỷ diện, còn có nhất sau xuất hiện vạn táng lĩnh ma tử tiết la sát. Ngoại trừ từ ngôn bên ngoài. Còn lại 3 vị đều là đứng hàng 6 đại ma tử ma tộc cường giả. Mỗi một vị đều có đỉnh phong ma quân khí tức. Không thua gì hóa thần tột cùng cao thủ. Từ ngôn cùng thiên câu giao phong. Bất quá là một loại thăm dò hoặc giả nói là khiêu khích. Phản chính nơi này là ma tộc địa bàn. Từ ngôn có ma tử thân phận. Không sợ cùng còn lại ma tử kết thành hận thù. Hắn ước gì Bắc Châu đại loạn. Ma tộc tự giết lẫn nhau mới tốt. Nhưng là nhất sau xuất hiện câu kia khẽ nói, làm cho Từ Ngôn cảm thấy có như vậy từng chút một quen tai. Dường như ở cái gì địa phương nghe qua đạo thanh âm này. Lại có chút không pháp kết luận, nhất thời nhớ không ra thì sao. Theo thanh âm nhìn lại, đi chậm rãi tới nữ tử một thân ngân bạch váy, giống như một mảnh phong tuyết, mang theo một từ chối người với nghìn dặm ra lạnh lùng cảm giác. Cùng còn lại ma tử giống nhau. Tiết La Sát cũng mang theo mặt nạ của nàng không giống ngân lân giáp vậy tinh xảo, cũng không giống thiên câu giáp như vậy sấm nhân, mà là một khối băng, một bộ băng đúc kỳ dị mặt nạ. Không biết ở thiên câu trước mặt đại nhân, ta chứng minh có không có tư cách đây. Khinh Linh thanh âm lạnh như băng hơi lộ ra trầm thấp. Theo hàn băng mặt nạ sau phát sinh, Tiết La Sát giáp không chỉ có kỳ dị còn hết sức đặc thù. Không có bất kỳ lỗ thủng, xuyên thấu qua lớp băng có thể mơ hồ chứng kiến một ít dung mạo đường nét. Có vẻ càng thêm thần bí, thật giống như cái này vị ma tử là tới tự tiết trung tinh linh. Mang theo trời xanh băng tiết chi hàn. Ha ha, người Tiết La Sát như còn chưa có tư cách. Bắc Châu người nào còn có tư cách. Ác diễm lưu tinh ta từ bỏ. Lão xích liệt, coi như số người gặp may. Thiên câu tiếng cười nghe âm trầm không gì sánh được, hung hăng trợn mắt nhìn lão xích liệt, nhất sau sẽ ánh mắt rơi vào từ ngôn thân lên, nói, thật lâu không ai dám cùng ta cạnh tranh đồ, quỷ diện đúng vậy, ta nhớ kỹ rồi, đá một cái bay ra ngoài xiềng xích, ma tử thiên câu hừ lạnh một tiếng bỏ qua tranh đoạt ác diễm lưu tinh, bước đi hướng ma đế thành phương hướng. Hắn muốn cái này vũ khí kỳ thực chính là vì giữ chức hạ lễ. Lão xích liệt chế tạo ác diễm lưu tinh ở Bắc Châu danh tiếng cũng không nhỏ. Đáng tiếc hắn thiên câu không có thu vào tay. Chỉ có thể khác tìm những thứ khác hạ lễ. Thiên câu vừa đi, ngân lân cũng cười khẽ một tiếng chuẩn bị rời đi. Lập tức là thọ yến đại điền. Cách thật xa đều có thể nhìn đến ma đế thành tường thành trên. Lên, đã răng đèn kết hoa. Náo nhiệt không ngớt, trải qua từ ngôn thời điểm, ngân lân ánh mắt lấp lóe một cái, khóe miệng tiếu ý trở nên có chút cổ quái, ánh mắt càng là hiện lên một loại quỷ dị, quỷ diện đại nhân, chúng ta đồng hành đi, mời, ngân lân tương yêu, từ ngôn không có cảm thấy bất ngờ, có thể ở thiệp mời trong hỗn loạn tâm ma ấn ma tử ngân lân, thoạt nhìn ôn uyển nhu hòa, thực tế trên, lên, tâm ngoan thủ lạt. Tâm tư trong nhất định chả mang theo thu phục hắn cái này vị tân tấn ma tử dự định. Đã đến rồi thụ thần quan. Từ ngôn vốn là vì kiến thức một phen các lộ ma tử mà đến. Cũng không có cự tuyệt. Gật đầu nói tiếng khỏe. Ly khai lão xích liệt nhà lớn phía trước. Từ ngôn quét mắt cái kia vị băng tuyết một dạng vạn táng lĩnh ma tử Tiết La Sát. Có chút rất là không giải khai. Không chỉ có cảm thấy thanh âm của đối phương có điểm quen tai. Từ ngôn càng kinh ngạc địa phương còn là lối ăn mặc của đối phương. Một thân lạnh lùng băng tuyết lực. Huyết La Sát chớ nên là khí huyết lực thịnh vượng này. Tại sao dường như cái lạnh như băng tên. Thanh âm của nàng. Dường như ở cái gì địa phương nghe qua. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn. Từ ngôn dưới đáy lòng ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Nơi này là Bắc Châu ma vực. Khoảng cách Tây Châu ước vạn dặm xa. Không thể có người hắn quen biết. Chắc là nghe lầm. Cái kia Huyết La Sát không thể nào là người quen. Nhíu nhíu mày. Từ Ngôn đem Huyết La Sát để ở một bên. Hắn bây giờ phiền phức không phải cái kia vị như băng tiết ma tử, mà là bên người này đạo xinh đẹp thân ảnh. Nghe nói quỷ diện đại nhân xuất thế không lâu sau đã đến ma quân cảnh. Nhanh như vậy tiến giai tốc độ thật là khiến người kinh ngạc. Có thể hay không nói một chút, ngươi là như thế nào làm được đây? Ngân Lân thanh âm ôn nhu vang lên. Đổi thành người bên ngoài không đúng hội nghe được đầu khớp xương tê dại. Ăn ngon, tự nhiên tiến giai cũng nhanh. Mẫu thú thường xuyên vào biển cho ta liệp sát thức ăn. Những thứ kia thưa thớt hải thú có thể nói chân phẩm. Bị ta ăn hết không thiếu. Thêm trên, lên, có chút thiên phú. Rồi mới miễn cưỡng trở thành ma quân. Từ Ngôn cười ha ha. Hùa theo nói đạo. Muốn từ trong miệng hắn moi ra tới tin tức. Đừng nói ma tộc trong ma tử. Coi như ma đế tới đều làm không được. Có người nói quỷ diện đại nhân không ngừng thiên phú dị bẩm. Thế mà còn là hiếm thấy song trọng thiên phú. Có thể điều động thủy hỏa chi lực. Không ngừng thật hay giả. Ngân Lân giọng ôn hòa vang lên lần nữa. Mang theo một tia hiếu kỳ. Xem như là thật sao. Đã có thể được gọi là ma tử. Không có điểm bản lĩnh thật sự làm sao có thể đi. Ta đây thủy hỏa chi lực không coi là cái gì. Ngân Lân đại nhân ma do tâm sinh mới nhất kỳ dị. Luận đến khống chế tâm ma năng lực. Sợ là toàn bộ Bắc Châu ngoại trừ Ngân Lân đại nhân. Lại không có người khác có thể làm đến rồi. Từ Ngôn như trước mỉm cười có lệ. Ngữ khí hiền hòa. Chỉ là lời nói ra nghe thoáng chói tai. Ngoặc kép chấm than. Quỷ diện đại nhân mạnh khỏe sinh keo kiệt. Mà ấn vui đùa. Người sẽ không bây giờ còn nhớ kỹ đây đi. Ngân Lân một bên khẽ cười một bên tò mò quay đầu sang. Nhìn về phía Từ Ngôn. Nói. Lẽ nào quỷ diện đại nhân giận thật? Như ngươi thật sự tức giận. Ta đây liền. Nói Ngân Lân bỗng nhiên cước bộ một trận. Đúng là phiêu phiêu vạn phúc. Như đồng nhân tộc nữ nhi ra giống nhau. Thanh âm êm dịu nói ra. Ta đây xin mời tội được rồi. Ngân Lân cho quỷ diện đại nhân bồi lễ. Sáu đại ma tử một trong Ngân Lân. Cư nhiên học nhân tộc nữ tử ôn uyển dáng dấp. Nhất là thanh âm còn không gì sánh được mềm nhẹ. Nghe được trong lòng người an ninh, nàng lần này cử động liền Từ Ngôn đều vì thế mà choáng váng. Không khỏi thầm hô một tiếng cao thủ, ngụy trang cao thủ, vốn là lòng tràn đầy cướp đoạt trưởng không ý. Hết lần này tới lần khác biểu hiện tốt lại tựa như thục nữ. Ngân Lân cử động vô thì vô khắc không ở bề ngoài hiện lấy một loại nhu nhược. Làm cho lòng người sinh liên ý, nhưng mà Từ Ngôn lại thập phần tinh tướng. Nếu thật là có người đối với cái này Ngân Lân động tâm, sinh ra trìu mến ý, như vậy kèm theo ý nghĩ thương xót mà thành, liền nhất định còn có một đạo kinh khủng tâm ma. Ngân Lân đại nhân đây là ý gì? Ta chỉ là tân tấn ma tử, không chịu nổi đại nhân cúi đầu. Từ Ngôn giọng điệu mất đi phía trước lãnh tịnh an ổn, biến được co quắp lên, biểu hiện ra một loại muốn tiến lên nâng lại có chút do dự bất định dáng dấp. Dường như cái mới ra đời tân tú. Ngân Lân thấy đối phương bộ dáng như thế, khóe miệng lập tức hiện lên vẻ đắc ý. Chẳng qua trong nháy mắt liền biến mất xuống dưới. Nàng chậm rãi đứng lên. Nói như vậy, quỷ diện đại nhân không sinh Ngân Lân tức giận. Ta nào có dễ giận như vậy. Ngân Lân đại nhân khách khí. Khách khí. Từ Ngôn như trước có chút co quắp, ngữ khí thoáng xấu hổ. Đáy mắt một cái lãnh ý, lại giấu so với đối phương hoàn hảo. Hai người đi sóng vai, một bên nói chuyện với nhau, một bên bước vào khổng lồ ma đế thành. Khi thì có thể nghe được Ngân Lân phát ra ôn nhu cười yếu ớt. Ngân Lân đích thật là một vị giỏi về ngụy giả trang tâm cơ cao thủ. Từ Ngôn cũng không phải chân chính mao đầu tiểu tử. Hai vị này am hiểu công tâm cường giả gặp nhau, quyết định kỳ phùng địch thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.